Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, trí giả từ rõ ràng. Ù ù tiếng sấm, còn tải cuồng phong bên trong quanh quẩn không dứt, cuồn cuộn xoay tròn mây đen, cùng sáng tắt lấp lóe lôi quang, y nguyên bao phủ toàn bộ bầu trời, liền như từ từ đêm dài không có đầu cuối. Từ đó thiên địa sụp đổ mà tai ách vô cùng. Thiên kiếp vẫn đem tiếp tục mà cao ngàn trượng không. Đã không thấy vi thượng bóng người. Ngược lại là trên mặt biển. Có đạo trần trụi bóng người. Xóa vây tán phát. Lung lay sắp đổ. Đó là vi thượng. Liên tiếp vượt qua 8 lượt thiên kiếp. Đã để hắn sức cùng lực kiệt. Bất quá hắn vẫn là không có khuất phục. Không hề từ bỏ. Cầm ra cuối cùng vài cọng hoàng tham nhét vào trong miệng. Sau đó cưỡng ép đạp không bay lên. 10 trượng, mấy chục trượng. Vi thượng vừa mới đạp không bay lên 100 trượng. Trên bầu trời mây đen đột nhiên co vào. Tiếp theo nổ tung một đoàn chói mắt sáng lên. Lập tức một đạo cỡ thùng nước lôi hỏa gào thét mà xuống. Cạch, tức giận lôi kiếp. Xé mở đêm tối, ngang xuyên trời cao. Trong nháy mắt nuốt hết rồi vi thượng, hắn tại lôi hỏa bên trong giãy giụa run rẩy, miệng phun máu nóng, thẳng rơi 10 trượng, lại vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đau khổ trèo trống. Mà một đạo lôi hỏa còn chưa biến mất, lại là một đạo phích lịch gào thét mà xuống, kia liên tiếp không ngừng hỏa quang, hùng hồn vô cùng uy thế, giống như là một cái vạn trượng cự kiếm. Chỉ cần hủy thiên diệt địa, đem biển rộng thông cái lỗ thủng, vi thượng lại khó trèo trống. Tại lôi hỏa oanh kích dưới, không ngừng rơi xuống, mà mắt thấy hắn liền muốn rơi vào cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong. Điên cuồng tàn sát bừa bãi lôi kiếp đột nhiên không có rồi. Chỉ có gào thét tiếng sấm, còn tại cuồng phong bên trong quanh quẩn không dứt. Hắn dáng trông đỡ lấy đứng thẳng tại sóng lớn phía trên. Lại là một ngụm máu nóng phun ra. Sau đó chậm rãi quay người nhìn hướng xa xa hải đảo. Cương nghị mà lại mệt mỏi trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Chợt tức ngửa mặt hướng lên trời ngã rồi xuống dưới. Bầu trời phía trên, kia xoay tròn mây đen. Đã theo lấy đi xa cuồng phong dần dần tiêu tán. Tiếp theo ánh sáng thoáng hiện, mặt trời lặn say mê. Sư huynh, trên hải đảo, mặc kệ là ghé vào đống cát bên trong thụy tường, vẫn là nguyên thiên môn đệ tử, hay là nghiễm sơn, linh nhi, vi xuân hoa cùng vô cửu, đều là đang chú ý động tĩnh nơi xa. Liền tại lôi kiếp kết thúc, thiên tượng chuyển biến tốt đẹp trong nháy mắt, linh nhi kinh hô một tiếng. Nàng cấp bách tiến lên xem xét mánh khóe, nhưng lại phát giác không ổn, mà không đợi nàng lần nữa lên tiếng. Một đạo bóng người phi nhanh mà đi. Vô cứu, chính là vô cứu, ném đi gậy sắt, thả người bay lên, trực tiếp lướt qua mặt biển, đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong. Không cần một lát, hắn mang theo một cái trần trụi bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Thuận tay lấy ra một cái quần áo thêm chút che lấp. Ngược lại quay người chạy lấy hải đảo bay tới. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vô cứu mang theo Vi Thượng. Rơi vào trên bờ cát. Hắn giúp đỡ Vi Thượng tọa hạ. Sau đó lui về phía sau một bước. Cùng mọi người ngưng thần tường tận xem xét. Chỉ gặp Vi Thượng khoanh chân mà ngồi. Hai mắt nhắm nghiền, lâm thời che kín thân thể quần áo có chút gầy nhỏ, mà lại tóc dài lộn xộn mà râu ria xồm xoàm, rất là suy yếu vô lực bộ dáng, mà hắn mạnh khỏe thân thể, lại tản ra nồng đậm lôi kiếp chi huy. Sư huynh vượt qua thiên kiếp, công thành viên mãn, Linh Nhi rốt cục yên lòng, hân hoan không thôi, lập tức lại tới gần ngồi xổm xuống. Lấy ra một bình đan dược tiến đến vi thượng miệng bên mà cẩn thận che chở nói. Mà lại ăn vào băng ly đan, bù thể lực, Vi Xuân Hoa cùng Niễm Sơn chờ một đám Nguyệt tộc huynh đệ cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình trên mặt tươi cười, mà Vô Cữu lại lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi, sau đó chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi qua bãi cát. Vi Thượng có thể vượt qua thiên kiếp, hắn là từ đáy lòng hoan hỉ, mà trên trời mây đen mặc dù tiêu tán, thế gian này loạn tượng y nguyên, bây giờ hắn ẩn nhẫn 3 năm về sau, lần nữa đứng dậy, lại nên như thế nào mang theo các huynh đệ đi ra khốn cảnh, hoặc đi ra một đầu quang minh đại đạo, hắn không thể không hắn có chỗ châm trước. Trên bờ cát, có cái hố cạn, mà chôn ở trong hố Thụy Tường, sớm đã chuyển đổi rồi địa phương, bãi cát đầu cuối đá trên sườn núi, mặt khác tụ tập hơn 100 người, làm bên này vội vàng cứu giúp Vi Thượng thời điểm, Nguyên Thiên môn đệ tử vậy chưa quên giải cứu nhà mình môn chủ. Bất quá, may mắn đắc thủ Nguyên Cát, Nguyên Huệ cũng không mang theo Thụy Tường thoát đi nơi này, mà là chen chúc tại đá trên sườn núi, từng cái lại là lo lắng, lại là bất đắc dĩ. Thụy Tường trên thân y nguyên trói buộc lấy màu đen da đòi, hơn tấc rộng, một phần dày da thú dây thừng, dị thường cứng cỏi, mặc kệ là chân hỏa đốt cháy, vẫn là phi kiếm bổ chém, đều là khó mà phá hủy giải thoát. Đã như vậy, lại như thế nào thoát đi? Mà Nguyên Thiên môn đệ tử quẫn bách thời khắc, gặp Vô Cữu đến gần, lại như lâm đại địch vậy mà loạn cả một đoàn. Hắc hắc, Vô Cữu lại là hắc hắc vui lên, tại ngoài 3 trượng dừng lại bước chân, nghĩ muốn đào thoát trói buộc biện pháp, chỉ có một cái, như thế nào đào thoát? Thụy Tường nằm nghiêng tại đá trên sườn núi, phía sau do mấy cái đệ tử đưa tay chống đỡ, cái này mới miễn cưỡng ngồi dậy nửa thân thể, có thể nói cực kỳ chật vật, mà mặc dù như thế, vị này phi tiên cao nhân y nguyên trấn định tự nhiên. Vô Cữu thẳng thắn nói, bỏ qua nhục thân, đào thoát nguyên thần, ha ha. Thụy Tường lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, nếu như bỏ qua nhục thân, ta làm sao khổ đợi đến lúc này? Chờ ta, Vô Cữu có chút khẽ giật mình, chờ ngươi giơ cao đánh khẽ a. Thụy Tường rất là chuyện đương nhiên, ngươi dám đoán chắc, ta không giết ngươi, giết ta ích lợi gì? Ngươi đã tu tới phi tiên, lại có một đám cường đại huynh đệ tương trợ, đủ để tung hoành thiên hạ. Ta Thụy Tường tính mệnh sớm đã không để tại ngươi Vô Cữu trong mắt. Ngươi nên lấy rồi Kim Tra Phong ngũ sắc thạch, tu tới cao hơn tu vi, mới có thể ứng phó ngươi chân chính cường địch. Ngọc Thần Điện, a, Vô Cữu dò xét lấy nằm dưới đất Thụy Tường, cảm khái nói, mặc cho phong vân biến ảo, tiên môn thay đổi, ngươi y nguyên bình yên vô sự, cũng không cần tốn nhiều sức, liền sẽ lớn như vậy bộ châu chiếm làm của riêng, như thế tâm cơ mưu lược, có thể xưng chân chính cao nhân a. Hắn cũng không nịnh nọt, mà là giảng lời thật lòng, nhớ năm đó Nguyên Thiên môn, chỉ là đông đảo tiên môn một trong, không lộ liễu không lộ nước, lại có thể tại gió tanh mưa máu bên trong sinh tồn đến nay, không hề đứt đoạn phát triển lớn mạnh. Vậy bởi vậy có thể thấy được Thụy Tường chỗ hơn người, nhất là hắn thông thạo nhân tính, nhìn rõ thế sự, đa mưu túc trí, giỏi về ẩn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, chờ một chút, đều để cho người ta cảm thụ sâu sắc. Ai, lão đệ quá khen rồi. Xưng hô thay đổi, khẩu khí cũng thay đổi. Thụy Tường trên mặt cười khổ, than thở, ta cũng bất quá là muốn phải sống sót, sau đó rời xa phân tranh, dùng được truyền thừa có kế. Chỉ thế thôi, làm sao thế nói sụp đổ, cá lớn nuốt cá bé, đành phải tùy thời chống lại. Cầu thả cầu toàn, liền như ngươi Vô Cữu, sao lại không phải như thế đâu? Vô Cữu im lặng, Thụy Tường thành khẩn lời nói bên trong, lộ ra trải qua mưa gió hiểu thấu, vẽ để ý rõ ràng, rất là hướng dẫn từng bước. hắn hơi chậm lại, tự mình nói, người ta ở giữa, không quan hệ ân oán, thị phi, đúng sai, duy lợi hại tranh chấp mà thôi, dưới mắt hợp tác cùng có lợi, đấu thì hai thương, lại nên làm như thế nào lựa chọn, Chí Giả Từ rõ ràng, Vô Cửu vẫn là không có lên tiếng, Thụy Tường lại hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, lão đệ, nói đến thế thôi, ngươi còn không thả ta. Hắn lại làm sơ giãy giụa, bất đắc dĩ nói, cuối cùng là gì pháp bảo, tại sao như vậy cứng cỏi. Vô Cửu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đưa tay một chiêu, theo lấy hắc quang lấp lóe, Thụy Tường trên thân ra đòi không có rồi. Hắn cứng đờ tứ chi, lập tức khôi phục rồi tự nhiên, lớn nhẹ nhàng thở ra, vội nói, Nguyên Cát, Nguyên Huệ, nâng đỡ vi sư một cái, mà Vô Cửu trên tay, nhiều rồi một đoạn 5-6 thước dài màu đen chi vật, bị hắn giơ lên cặn kẽ dò xét, chợt tức phiết lấy khóe miệng nói, đây là Khổn Tiên Tác, Khổn Tiên Tác, quả nhiên ghê gớm, tuy là phi tiên, một bó rồi chi. Thụy Tường tại đệ tử chen chúc dưới, một bên chỉnh lý quần áo, một bên lên tiếng phụ họa, nhìn hắn tư thế, hắn cùng Vô Cửu đã quảng đi hiềm khích lúc trước, hóa thù thành bạn. Vô Cửu lại phất tay áo cuốn một cái, thu hồi gia thú vòng cổ, cũng chính là bị hắn một lần nữa mệnh danh Khổn Tiên Tác. Ngược lại hất cằm lên, lạnh nhạt nói rằng, Thụy Tường, ngươi không ngại cùng ta tái chiến một trận, hoặc như vậy đào thoát đi xa. Bất quá, ha ha, lời ấy sai rồi. Thụy Tường liên tục khoát tay, trịnh trọng nói chuyện nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta lão đệ, ngươi huynh đệ cũng là ta huynh đệ. Vô Cửu cười một tiếng, tiếp tục nói rằng, bất quá, ngươi như trốn rồi, ta liền giết rồi Nguyên Cát, Nguyên Huệ, Nguyên Kim, Nguyên Tịch, còn có ngươi đồ tử, đồ tôn. Thụy Tường sắc mặt biến đổi, bật thốt lên nói, chỗ này dám như thế hèn hạ ác độc, biết rõ liền tốt. Vô Cửu gật lấy đầu, nhàn nhạt lại nói, hôm nay sắc trời đã tối, sáng mai khởi hành đi đường, ngươi muốn đi trước Bộ Châu, đương nhiên, ngươi chính miệng hứa xuống ngũ sắc thạch, không cần thiết nuốt lời. Ha ha, thoáng qua ở giữa, Thụy Tường đã khôi phục thái độ bình thường, vuốt râu mỉm cười, phân phó nói, lại để Nguyên Kim, Nguyên Tịch ngay tại chỗ chờ đợi, người ta sáng mai chạy tới. Nguyên Cát, Nguyên Huệ, ở đây nghỉ ngơi một đêm, đã có mấy chục cái Nguyên Thiên Môn đệ tử đi đầu rồi một bước, đã như người nào đó muốn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ có thể biết nghe lời phải. Lão đệ a, ngươi cầm ta tánh mạng của đệ tử ngoài uy hiếp, chỉ sợ không ổn. Há, ta bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người, có gì không ổn? Ha ha, bàn về đến, người ta sâu xa rất sâu, sao không nói chuyện trắng đêm? Thụy môn chủ vất vả một ngày, cũng là mệt mỏi, ngày khác thỉnh giáo, xin lỗi không tiếp được. Vô Cửu tuy có một bụng nghi hoặc, lại không tâm tư rông dài, hắn qua loa một câu, liền muốn rời đi, mà quay người thời khác, vừa thấy đám người bên trong hai cái khuôn mặt quen thuộc. Hắn đột nhiên chắp tay, một quyển chân kinh nói, Trọng Tử sư huynh, Thang Giáp sư huynh, nghỉ ngơi thêm, sáng mai đi đường đâu? A, không dám, sư thúc, sư tổ, ta hai người, đám người bên trong Trọng Tử cùng Thang Giáp, bị phi tiên cao nhân xưng là sư huynh, chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại dọa đến sắc mặt tái mét, mà vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lại không thể nào giải thích, riêng phần mình nói năng lộn xộn, gần như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vô Cửu lại khóe miệng mỉm cười, nghênh ngang rời đi. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, một vòng trăng sáng nhảy ra mặt biển, vạn dặm sóng nước lấp loáng, bên ngoài hơn 10 trượng trên bờ cát, tụ tập mặt khác một đám người. Trong đó Vi Thượng, y nguyên nhắm mắt tĩnh tọa, mà trên người hắn lôi kiếp chi uy đã tiêu tán rất nhiều, mà lại tinh thần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Toàn bộ người đã cũng không lo ngại. Vô Cữu đi tới gần, cùng mọi người gật đầu ra hiệu. Linh Nhi quay người nghênh đón, một phát bắt được cánh tay của hắn, quay đầu nhìn quanh, nhỏ giọng phàn nàn nói: "Thủy Tường hại ngươi nhiều thảm a, ngươi há có thể buông tha hắn đâu?" Vô Cứu không có vội vàng trả lời, chạy lấy ven biển đi đến, đợi hai người tại đá ngầm tọa hạ, hắn này mới thở dài một tiếng: "Đúng vậy a, Thủy Tường khi dễ ta hơn 20 năm, làm hại ta vứt bỏ nửa cái tính mệnh, lại buộc các huynh đệ vì hắn bán mạng, ta vì sao còn muốn buông tha hắn đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?